Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, sai lầm. Ma Tông khí hải một mảnh vàng óng ánh. Hắn thân thể vô số khiếu vị bên trong dần dần bị không hiểu vàng rực tràn ngập. Ngay cả cái kia khắp bầu trời Phật Quang cùng thanh dục chung cũng sẽ không tiếp tục đối với hắn. Chân nguyên cùng cảm giác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thăng hoa, tiến hóa, dạng này từ ngữ trau chuốt lúc trước hắn ở rất nhiều trong điển tịch nhìn qua. Nhưng mà chỉ có giờ phút này, hắn mới chính thức cảm giác được những này từ ngữ trau chuốt chân chính đại biểu ý nghĩa. Đây là mỹ diệu, đây là siêu thoát, hắn nhớ tới rất nhiều năm trước. Hắn ở Quang Minh Thánh Tông Sơn Môn bên trong bắt đầu tu hành. Tắm rửa ở trong ánh nắng mặt trời. Cực kỳ ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Nhẹ nhẹ sức nóng thẩm thấu tiến hắn ra thịt. Tựa như là vô số ấm áp tay nhỏ chậm rãi vuốt lên trong cơ thể hắn trời sinh ẩn thương. Hắn cảm thấy mới mẻ. Cảm thấy hy vọng. Sau đó hắn nhìn lấy hắn sư tôn hỏi. Quang Minh Thánh Tông, Quang Minh mặt sau là cái gì? Hắn sư tôn nở nụ cười. Hắn sư tôn thu qua rất nhiều tên đệ tử. Chỉ là không ai chân chính bắt đầu tu hành lúc. Liền sẽ hỏi cổ quái như vậy vấn đề. Quang Minh mặt sau, tự nhiên là âm u. Hắn sư tôn trả lời nói. Ở rất nhiều năm về sau, hắn chân chính đăng đường nhập thất. Tiến vào rất kỳ diệu cảnh giới. Đối với rất nhiều người mà nói tu hành bên trong rất nhiều huyền ảo cùng nan giải chỗ. Ở trước mặt hắn lại là không có bao nhiêu khó khăn. Hắn tựa hồ thành loại kia một khi mộ đạo, liền một thông trăm thông kỳ lạ người tu hành. Hắn lại hỏi hắn sư tôn một vấn đề. Vật cực tất phản, cái kia đã quang minh mặt sau là âm u. Cái kia âm u mặt sau, tự nhiên là quang minh. Giống như từ từ đêm dài qua đi, tự nhiên có lẽ là hoa lệ mặt trời mọc. Lần này hắn sư tôn cũng không có cười. Hắn ở hắn sư tôn trong mắt, đương nhiên đã không phải là rất nhiều năm trước cái kia ngây thơ tiểu hài tử. Hắn sư tôn sâu sâu nhìn lấy hắn, nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, cực kỳ trịnh trọng nói rằng, âm u mặt sau. Chưa chắc là quang minh, giống như trong nhân thế, đuổi đi hắc ám chính là ánh nắng. Quang minh giáng lâm nhân gian, chỉ là bởi vì mặt trời chói chang chi uy áp đảo tất cả hắc ám phía trên. Nhưng mà nếu là hắc ám lực lượng áp đảo mặt trời chói chang, tựa như cái này mặt trời chói chang thủy chung bị càng thêm đen tối tinh thần che lấp. Liền trừ phi liền có càng lớn quang minh giáng lâm. Mà lại mấu chốt nhất chính là, âm u liền dễ dàng mục nát, ở trong âm u đi lại quá lâu, liền rất khó nặng hơn nữa trở lại quang minh, hoặc là hắn đã thành thói quen âm u, không còn sẽ quay về quang minh. Hắn không có phản bác, chỉ là chưa tới rất nhiều năm, hắn đều cũng không chân chính tiếp nhận đạo lý như vậy. Hắn cho rằng quang minh cùng hắc ám tự nhiên cộng sinh. Cả hai tương dung vận chuyển, chính là thiên địa đến chí lý. Thời khắc sinh tử có đại huyền diệu, người tu hành tự nhiên không thể chỉ tìm tòi sinh lý lẽ. Cũng có thể thăm dò tử vong, khiến sinh mệnh cùng tu hành đạt được tịnh hóa. Tử vong mặc dù vĩnh hằng, làm người ta kính nể, nhưng hắn cho rằng một tên người tu hành không thể chỉ tồn kính nể, mà muốn chinh phục. Quang Minh Thánh Tông cái kia hai môn công pháp, ở trong mắt hắn xem ra chính là thời khắc sinh tử giao hòa. Lẽ ra hợp hai làm một, không ai có thể chân chính bao trùm sinh tử, ngoại trừ cái này thiên địa bên ngoài, không ai có thể chân chính vĩnh sinh. Ngay tại lúc này, Ngô Cô Trước âm thanh truyền vào trong tai của hắn, hắn lại nở nụ cười, hắn lại cười rất cảm khái. Bởi vì hắn hiểu quá rõ Ngô Cô Trước, ở năm đó tất cả đồng môn bên trong, hắn đã sớm biết rõ Ngô Cô Trước là có hy vọng nhất đạt được Quang Minh Thánh Tông chân truyền đệ tử. bởi vì nàng xưa nay không ưa thích cùng người giảng đạo lý. Có giảng đạo lý thời gian, nàng liền đã động thủ, cho nên câu nói này, có lẽ là hắn sư tôn nắm ngô cô trước nói cho hắn nghe. Bạch, hàng ma sử ở giữa cái kia một điểm tinh thần tựa hồ siêu việt rồi thời gian cùng không gian giới. Hạn, trực tiếp đánh vào tử vân trên thân, cái kia một điểm sao lạnh là ngày xưa khai sáng Phật Tông tuyệt đỉnh đại năng mi tâm xương. Là thiên hạ Phật Tông chu tà thánh khí, lực lượng thậm chí tại phía xa chính nàng bản mệnh vật phía trên. Lúc này Hoàng Thái Hậu không có thời gian suy nghĩ ngô cô trước xuất hiện mang ý nghĩa cái gì. Nàng chỉ là trực giác đến nguy hiểm chí mạng, cho nên nàng lúc này không muốn lại cùng Hà Tu Hành tên này đệ tử dây dưa. Dưới cái nhìn của nàng, Hà Tu Hành tên này đệ tử liền sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, nhưng mà cũng không có. Ở điểm ấy tinh thần trùng kích đến tử vân thân thể nháy mắt. Nàng cảm giác được rồi một luồng bản mệnh khí tức bộc phát. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt chút. Nàng đột nhiên phát hiện mình phạm vào một sai lầm. Chuôi kiếm này là Hà Tu Hành bản mệnh kiếm. Đã cách nhiều năm về sau, cái này chuôi bản mệnh kiếm vẫn như cũ vô cùng cường đại. Nhưng mà cái này chuôi bản mệnh kiếm, kỳ thật cũng không phải là Hà Tu Hành tên này đệ tử bản mệnh vật. Hắn làm cho tất cả mọi người đều coi là cái này thanh kiếm chính là hắn bản mệnh kiếm. Nhưng mà kỳ thật cũng không phải là như thế. Một chùm màu xanh khí lưu ở tử vân trên thân hiện ra. Thuộc về hắn chân chính bản mệnh nguyên khí bộc phát, một cái màu xanh. Tựa hồ là gốm ngẫu đồng dạng đồ vật xuất hiện ở sao lạnh trước đó. Cái kia tựa hồ là một cái dùng đất thó nung mà thành ba chân xanh cóc. Ở một tích tắc này cái kia, tất cả mọi người xuất hiện rồi một chút ảo giác. Cái này ba chân xanh cóc tựa hồ sống. Nó một thanh liền sẽ điểm ấy sao lạnh nuốt vào. Ông một tiếng kêu khẽ. Cái này ba chân xanh cóc cùng điểm ấy sao lạnh cùng một chỗ biến mất. Tại chỗ rất xa trong thiên địa, truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, có một đạo tràn ngập hủy diệt dáng vẻ bệ vệ cột sáng, hướng phía vô tận không trung bốc lên mà đi, một mảnh không thể tin tưởng tiếng kinh hô cùng phẫn nộ tiếng giống thảm đồng thời vang lên. Ma Tông nở nụ cười, hắn suy đoán sự tình đã trở thành sự thật. Tử Vân là Hà Tu Hành tên này đệ tử chữ, mà không phải hắn họ. Hắn có lẽ họ Trần, chữ Tử Vân, cho nên từ rất nhiều năm trước bắt đầu, làm Hà Tu Hành không địch lại trầm ước, không cách nào ngăn cản Tiêu Diễn khởi binh leo lên hoàng vị thời điểm. Hà Tu Hành liền đã làm tốt rồi để Trần gia thay thế Tiêu gia chuẩn bị. Trần gia sở dĩ có thể ở đổi triều mới về sau trở thành gần với Tiêu gia môn phiệt, không chỉ là bởi vì Trần gia dạy sớm nhất binh duy trì Tiêu Diễn, kiến lập vô số chiến công, không chỉ bởi vì Trần gia có rất nhiều cường đại người tu hành, không chỉ là bởi vì Trần gia có thôn thiên thiềm kinh người như vậy pháp khí, mà là bởi vì sau lưng của hắn, thủy chung có Hà Tu Hành cái bóng. Thủy chung có năm đó phản đối Tiêu Diễn một chút ẩn thế cường giả cái bóng. Ai có thể nghĩ tới Hà Tu Hành tên kia chân truyền đệ tử kỳ thật chính là Trần gia con cháu. Hà Tu Hành tính duy nhất không có tính tới là xuất hiện rồi Lâm Ý, là xuất hiện rồi Ma Tông nhân vật như vậy. Ai có thể tính toán không bỏ sót? Chỉ là hắn lần nữa xác minh, so với hắn Hoàng Thái Hậu mạnh hơn rất nhiều. Hắn đang cười, ngô cô trước bóng dáng trực tiếp biến mất ở một mảnh quang minh bên trong. Tất cả chung với hoàng đế người tu hành cùng quân sĩ toàn bộ thất sắc. Quan Thu Đài bên trên áo trắng lão nhân cũng triệt để thay đổi sắc mặt. Ai có thể nghĩ tới có dạng này kinh thiên biến cho nên Trần gia phản. Hoàng Thái Hậu thân thể khẽ run lên. Nàng tâm cảnh đã thất thủ, một đạo tuyệt lệ ánh kiếm sáng lên, tử vân trên người đã không còn chảy máu, hắn đã lượng lớn mất máu, không thể lại có chỗ dừng lại, cho nên hắn trước lúc rời đi, thi triển ra rồi cuối cùng một kiếm, ánh kiếm vạch phá hư không, thẳng đâm Hoàng Thái Hậu mi tâm. Ma Tông nhắm mắt lại, hắn nhất niệm hoa nở, hắn toàn bộ thân thể chung quanh, bao quát hắn ra thịt máu thịt bên trong, tách ra vô số màu vàng kim hoa quỳnh. Cùng lúc đó, vô số màu vàng kim hoa quỳnh cũng ở Hoàng Thái Hậu quanh người. Trên người nở rộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.